Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Thoái Vị Vân Đằng Phong. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân Đằng Vũ thân mình khống chế không được quỳ đến trên mặt đất đi. Khóe miệng chảy xuôi đỏ tươi máu, một đôi mắt lại không nhận thua gắt gao nhìn chằm chằm Long Diệp Thiên, liền điểm này năng lực. Còn muốn giết bổn quân, Long Diệp Thiên châm chọc ngữ khí cực có xuyên thấu lực. Thả ta mẫu thân, Vân Đằng Vũ cả đời này, không có để ý quá người khác, chính là hắn mẫu thân, hắn cực kỳ để ý. Trên thế giới này, chỉ có mẫu thân là thiệt tình thực lòng đãi hắn. Cho dù hắn làm sai lại nhiều, ở mẫu thân trong mắt, làm nhi tử hắn vĩnh viễn không có sai, hiện tại mới nghĩ muốn tận hiếu đạo. Chậm, Long Diệp Thiên tuấn mục nguy hiểm nheo lại, hắn thật giống như là nở rộ ở địa ngục bên trong mạn đà la chi hoa. Mê người mà tà mị, toàn thân lộ ra chí mạng nguy hiểm, ta mẫu thân sẽ biến thành hôm nay như vậy. Đều là ta phụ thân sai, Vân Đằng Vũ quỳ trên mặt đất. Đây là hắn từ khi ra đời tới nay, lần đầu tiên cảm giác được nguy cơ cảm, Long Diệp Thiên trên người phát ra cường đại khí tràng, hắn như kề bên tử vong, Vân Giang giật tức giận quát. Đó là nàng gieo gió gặt bão, không phải, là ngươi, Vân Đằng Vũ tê tâm liệt phế ngửa mặt lên trời giống giận. Nếu là ngươi không có cưới Lục Thị vào cửa, ta mẫu thân như thế nào sẽ trở nên tàn nhẫn độc ác? Vân Đằng Vũ ngôn ngữ chi gian lộ ra vô tận trách cứ. Vân Giang giật áy náy mà cúi đầu. Cái này thế gian, trừ bỏ xinh đẹp, hắn không còn có gặp được quá kia làm hắn phanh nhiên tâm động nữ nhân. Xinh đẹp sau khi chết, hắn đã sớm tâm đã chết. Cưới mấy người phụ nhân đối với hắn tới nói, chẳng qua là hậu viện nhiều một chương giường mà thôi. Sát, cấp bản thiếu chủ sát. Vân Đằng Vũ điên cuồng giống giận. Long Diệp Thiên ánh mắt, tựa một phen đao sắc sắc bén uy áp nhìn chằm chằm Vân Đằng Vũ. Sát ý lan tràn, chỉ thấy hắn kia quyến rũ huyết hồng môi mỏng tràn ra một mạt ý cười. Phong hoa muôn vàn, ta tư thị huyết, Vân Đằng Phong muốn động thủ. Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mà giơ tay, ngăn cản Vân Đằng Phong động tác, đều là ngũ giai một chút tu vi người. Chỉ có ba vị trưởng lão là thất giai tu vi. Không cần một binh một tốt, bát giai uy áp, giống nhau có thể làm nơi này máu chảy thành sông, Long Diệp Thiên bát giai uy áp. Giống như sóng biển giống nhau mãnh liệt, tự hắn quanh thân, cuồng phong kích động, 3000 mặc phát bay múa, hoàn mỹ vô khuyết ngũ quan, 10 phần yêu nghiệt a, đau quá, Vân Đằng Vũ phía sau, những cái đó tu vi thấp người, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, ở như thủy triều uy áp hạ. Vân Đằng Vũ phía sau người, một người tiếp một người ngã xuống, không có chút nào đánh trả chi lực ân. Vân Đằng Vũ kêu lên một tiếng, nhịn đau nhìn bên cạnh hắn ba vị trưởng lão. Hắn giữ chặt đại trưởng lão quần áo, tức giận quát, ba vị trưởng lão, còn không mau mau nghĩ cách, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta chết sao? Đại trưởng lão cũng bị quản chế với trận này uy áp hạ. Hắn sắc mặt tái nhợt. Bất đắc dĩ mà nói, thiếu chủ, bát giai cường giả uy áp nếu phóng thích, ngay cả chúng ta cũng vô pháp tới gần, phế vật. Trận chiến đấu này, dựa vào chính là các ngươi ba vị trưởng lão, chính là các ngươi hiện tại lại nói không có cách nào. Hôm nay các ngươi nếu là không có cách nào giết Long Diệp Thiên, chúng ta đều đến cùng nhau xuống địa ngục. Vân Đằng Vũ hết sức hỏng mất phẫn nộ giống to. Đại trưởng lão đáy mắt xẹt qua một mạt bất đắc dĩ. Hành thích vua nãi tử tội, bọn họ đã sớm không có đường sống, Long Diệp Thiên nhìn người đã đổ hơn phân nửa. Trong con ngươi xẹt qua một mạt tà tứ lưu quang, hắn nhanh chóng mà thu hồi uy áp, vung tay lên, Vân Đằng Phong mệnh lệnh hắn phía sau người nhanh chóng hành động, chiến đấu ở đêm tối hạ nháy mắt. Kéo ra, ánh lửa huyết quang cùng sáng, nhìn thấy ghê người. Thẩm gia ba vị trưởng lão vừa thấy, biết cơ hội tới, ba người nhanh chóng mà nhìn nhau. đem chuẩn bị tốt độc dược nhanh chóng mà chém ra. Nhưng mà, không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, bọn họ vừa mới chém ra đi độc phấn. Bị một đạo kình phong nháy mắt thổi giống bọn họ phương hướng, ngửi được độc dược hương vị. Ba vị trưởng lão nháy mắt hỏng mất, phẫn nộ hướng khắp nơi nhìn nhìn, lại không thấy này cổ tinh linh xảy ra kình phong từ đâu mà đến. Bình tĩnh ban đêm bị cắt qua, trở nên nặng nề mà làm nhân tâm thấu bất qua khi tới. Tử vong hơi thở khắp nơi lan tràn, Lâm Vân Tịch một thân hồng như lửa váy áo. Như tiên nữ phiêu nhiên từ trên trời giáng xuống, nàng không nghĩ tới những người này cư nhiên thật sự dùng độc. Một khi đã như vậy, vậy làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu hảo, nhìn đến Lâm Vân Tịch. Long Diệp Thiên uy nghiêm tôn quý tuấn nhan thượng nháy mắt ôn nhu xuống dưới. Thị huyết đáy mắt dần dần mang theo nhàn nhạt ý cười. Hắn nháy mắt phi thân dựng lên, đem nàng ủng ở trong ngực, ấm áp lãng mạn cảnh tượng. Cùng giờ phút này máu chảy thành sông trường hợp không hợp nhau. Hắn ngữ khí hơi mang trách cứ. Tịch nhi, ngươi cũng thật không nghe lời. Thân mình như vậy suy yếu. Không phải làm ngươi ở Thiển Nguyệt trong viện nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại đi theo lại đây? Lâm Vân Tịch lộng lẫy cười. Nói, lo lắng ngươi, liền tới rồi, ngắn gọn một câu. Làm Long Diệp Thiên tâm hoa nộ phóng. Hắn ôm hắn chậm rãi rơi xuống đất, nhìn đến ba vị trưởng lão lấy ra giải dược tới ăn, hắn xong đột nhiên lạnh lùng. Một tay nắm Lâm Vân Tịch, bắt đầu rồi chém giết, vài vị trưởng lão còn không kịp nuốt vào giải dược. Long Diệp Thiên liền nhanh chóng công kích qua đi, kinh hãi dưới, trong tay giải dược lăn xuống, dung nhập trên mặt đất máu loãng chung, trong đêm tối kim quang đại trán, hắn nơi đi qua. Thi thể khắp nơi, máu tươi nhiễm hồng hoa cỏ cây cối, lại ngưng tụ thành huyết châu, nhỏ giọt trên mặt đất. Vân công tử, ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Tím chạy đến Vân Đằng Phong trước mặt hỏi, hơi mang khẩn trương hỏi. Vân Đằng Phong giết bên cạnh một người nam tử. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Thiên Tím, nghiêm túc mà nói, Lạc tiểu thư, ngươi tới làm cái gì? Mau rời đi, nơi này nguy hiểm. Lạc Thiên Tím nhìn hắn nghiêm túc mà biểu tình. Hơi hơi ngẩn người, nàng nhẹ nhàng cắn môi, có chút ủy khuất nói. Bởi vì lo lắng ngươi, nhưng Vân Đằng Phong sớm đã quay đầu lại chém giết. Rõ ràng không có nghe được Lạc Thiên Tím những lời này, nàng nỗ miệng. Cũng gia nhập chiến đấu, chỉ là vẫn luôn ở Vân Đằng Phong tả hữu, ở đêm tối bao phủ Hạ Nam Loan Đảo. Chói mắt ngọn lửa cắn nuốt đông vực lục ra phòng ốc. Tê tâm liệt phế khóc tiếng la quanh quẩn, Lâm Vân Tịch mặt vô biểu tình. Theo Long Diệp Thiên nện bước di động, chém giết vẫn luôn liên tục tới rồi nửa đêm. Thẩm gia thế lực bị trừ đến không còn một mảnh. Vân Đằng Vũ đã chết. Chết không cam lòng, cừu hận dây dưa, ích lợi sử dụng, làm hắn tối nay có can đảm hành thích vua, lại năng lực không đủ. Ở chết phía trước, hắn thấy được thi hoành khắp nơi thảm trạng, hắn đáy lòng lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, này hết thảy toàn nhân hắn dựng lên, nhưng mà, bình tĩnh cả đêm không có xuất hiện Vân Đằng Hiên, lại bị người ở bờ biển phát hiện thi thể, một cha dưới, mới biết được, Lục Thị bị Vân Đằng Vũ giết chết, mà Vân Đằng Hiên đều là bị thẩm gia ba vị trưởng lão giết. Long Diệp Thiên cũng mượn cơ hội này. Đem lục gia phạm tội mọi người, toàn bộ xử quyết, cũng bao gồm thẩm thị cùng lục thị, này cổ ác thế lực một trừ, Nam Loan đảo liền có thể hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Một đêm máu chảy thành sông, lại cũng trong một đêm làm Nam Loan đảo khôi phục bình tĩnh, một hồi tầm tã mưa to tựa như đúng hẹn. Tới, đem đông vực vết máu rửa sạch đến không còn một mảnh, Vân Giang giật ở cả đêm mất đi hai cái nhi tử. Trong một đêm, tóc của hắn trở nên xám trắng, hắn tự động thoái vị, đem đảo chủ chi vị nhường cho Vân Đằng Phong. Hết chương.